Thần cấp anh hùng, chương 49, đúng là nữ cướp biển có văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung phó anh hùng của Đại Phi lấp lánh sáng, hắn không thể chờ đợi được nữa, vội vàng kiểm tra thuộc tính của Katarina, hồi hộp giống như anh chồng sốt ruột chờ vợ mình động phòng vậy. Katarina, thủ lĩnh cướp biển Rock đã từng bắt được một vị phu nhân quý tộc làm vợ mình, sinh được một cô con gái tên Katarina dưới sự ảnh hưởng của mẹ mình. Ngay từ khi còn nhỏ, Katarina đã mong muốn được sống xa hoa như một quý cô, nhưng Rock lại muốn cô bé trở thành người kế nghiệp mình. Cô nàng luôn có khả năng tìm thấy vật báu dù bị rác rưởi che khuất. Tính cách nhiệt tình, ham tài, độ trung thành, 100, dưới 10 điểm sẽ rời đi chủ nhân, cấp độ, 30, nghề nghiệp, bậc thầy cướp biển, gia tăng 50, sát thương của quân đội trên biển, gia tăng 25, tốc độ di chuyển của tàu cộng dồn với thuật hàng hải, năng khiếu, khí chất quý tộc, khiến cho bản thân trở nên thoát tục cao sang, dễ dàng thu được hảo cảm của giới quý tộc đồng thời được bình dân tôn trọng ngưỡng mộ, năng khiếu nghề nghiệp, bậc thầy định giá, hình thái cao cấp của năng khiếu. Trực giác kho báu, của cướp biển có khả năng phát hiện bảo vật rất mạnh, còn Katarina là một trong những kẻ giỏi nhất. Điểm chỉ huy 36, công 60, thủ 30, ma lực 0, chi thức 0, HP 70, tốc độ đánh 22, tốc độ di chuyển 14, sát thương cận chiến 17, 22, sát thương tầm xa 48, kỹ năng cá nhân, hai tay sử dụng vũ khí, bắn súng kíp né tránh cướp đoạt đe dọa. Kỹ năng chủ động tiêu tốn thể lực, kỹ năng anh hùng, bậc thầy thuật hàng hải, bậc thầy thuật tấn công, thuật lãnh đạo trung cấp. Trang bị, dao hai lưỡi đẫm máu, giáp da cướp biển. Dao hai lưỡi đẫm máu, 10 công cá nhân, sát thương, 4, tốc độ đánh, 2, súng kíp của người lùn, 10 công cá nhân, sát thương 48, giáp da cướp biển, 30 thủ cá nhân, bảo vật ống nhòm tinh xảo. Nhìn qua một lượt Đại Phi ngoài sợ hãi thán phục còn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là cướp biển mà, tại sao lại có thiên phú khí chất quý tộc, đã vậy năng khiếu nghề nghiệp cũng là bậc thầy định giá. Văn hóa quá mức quy định rồi nha, tất nhiên, đứng trước tình yêu đích thực năng khiếu không quan trọng, cấp độ không quan trọng, thuộc tính cũng không cần thiết, kỹ năng tính cách cũng không quan tâm, thậm chí, giới tính cũng không quan tâm. Hả, nhưng nếu xác định sống lâu dài với nhau vậy thì vẫn phải có định hướng tương lai đấy. Dựa theo thuộc tính cô ta hoàn toàn liều chết thêm công rồi. 10 cấp đầu được 10 điểm công, sau cấp 10 thành cướp biển, mỗi cấp được 1 điểm công, 1 điểm tự do. Điểm tự do nhét tiếp vào công, đến cấp 30 là 50 công. 50 công là cái dạng gì? Đại Phi đã từng thể nghiệm qua rồi. Mà kinh khủng hơn là, bậc thầy cướp biển có thể cộng dồn với bậc thầy thuật tiến công, tức là cộng 100, sát thương gấp đôi. Đứng trên biển, cô ấy không khác gì thiên thần rồi. Chưa kể kỹ năng đặc biệt hai tay sử dụng vũ khí. Hai tay hai vũ khí nghĩa là gì? Nghĩa là trên tay cầm hai thanh đao, tốc độ đánh cao hơn người bình thường một lần, cho nên mới có cái tốc độ đánh 22 này. Đương nhiên, cao công cao sát thương cũng để lại khuyết điểm rất rõ ràng, đó là máu mỏng giáp giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp biển gặp phải pháp sư đúng là thảm họa. Đương nhiên, ca chùm vãi, mới chơi 3 ngày đã thu được một vị anh hùng sử thi, đợi đến khi người khác chơi pháp sư thành hình, thì ca đã hơn bọn họ mấy con phố rồi, ai sợ ai. Có điều nói thế, thủ thấp thế này cũng không phải ý hay, ca là chủ anh hùng cũng cần phải điều chỉnh một chút. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là năng khiếu của cô ấy. Khí chất quý tộc không phải là năng khiếu chiến đấu ca đang cần, lại càng không phải năng khiếu kinh doanh, nhưng không sợ cướp biển hung hãn, chỉ sợ chúng vừa hung hãn vừa thông thái thôi. Anh hùng sử thi tồn tại đều có lý do cả, quan trọng là người chơi có thể sử dụng không. Đại Phi mặt dày lại gần làm quen, em yêu à, hứ nghe ghét dễ sợ ha à. Dễ sợ ha, vãi xoài ca suýt nữa thì tan chảy luôn, đây mà là trò chơi hả? Tại sao trước giờ chưa có đứa nào ngoài đời làm ca tan chảy vậy, hiển nhiên đây là sức mạnh của tình yêu đích thực rồi. Hoa ha ha ha, e hèm, bảo bối à, khí chất quý tộc này em định dùng như nào? Ha ha, làm người, 3 phần khí chất, 7 phần trang phục. Phải có trang phục tốt đã, trang phục tốt, anh có nhiều lắm, có 5-6 bộ lận, hắn vội vã móc ra đồng phục hải quân. Đây là hàng cao cấp đó, quả nhiên Katarina mắt sáng ngời, nhưng sau đó cô nàng lại cười khổ. Đồ nam, khạc, nhưng sự quyến rũ của một người phụ nữ thì không bị bó buộc bởi trang phục đâu ha ha. Katarina tiếp nhận quần áo, sau đó lập tức cởi chiếc sơ mi trắng ướt đẫm ra. Một cặp núi bọc trong áo lót trắng hiện ra trước mặt Đại Phi, lắc lắc rung rung. Trong nháy mắt đó, hai mắt Đại Phi bay vọt khỏi tròng. Nhưng chưa hết, Katarina tiếp tục cởi bỏ váy ngắn, lộ ra một màu trắng tinh khôi cùng hình xăm hoa hồng rực rỡ. Đại Phi lập tức đứng hình. Mặc dù trước đó hắn đã xem qua vô số ảnh gợi cảm, lại càng không thể thiếu Ozawa Laura Sora VV, nhưng đứng trước mặt nàng, Đại Phi vẫn không thể kiềm chế được. Khạc, tại sao lại phải xúc động? Hiển nhiên là vì trước mặt Đại Phi là nữ nhân của hắn. Hàng của mình với người khác đương nhiên là bất đồng rồi. Quả nhiên người chơi Open Beta không lừa ca, anh hùng xinh đẹp quả nhiên có thể làm người chơi nam hư thoát mà chết. Các nàng có thể thỏa mãn những khao khát tinh thần mà ngoài kia khó có thể thỏa mãn được. Cuối cùng ca đã hiểu tại sao mỹ nữ anh hùng lại ít vậy rồi, bởi vì tốn tài nguyên quá mức cần thiết, mục đích hút máu của trò chơi rõ rành rành. Cho dù biết đây là một cái hố, nhưng vẫn sẽ có vô số người chơi nhảy vào. Đây là bệnh phải trị. Âm mưu của các ngươi đã bị ca xem thấu, thân là người chơi chuyên nghiệp ca có thể nhảy vào hố được không? Hừ, ca không vào địa ngục ai vào? Trong lúc Đại Phi đang rối bời, Katarina đã thay xong y phục, một gã thanh niên thủy binh phong độ, hiên ngang, nhiệt tình xuất hiện trước mặt Đại Phi. Katarina kẹp chặt hai đùi, khép mông, bắt chước dáng chào của quân đội. Thế nào, đẹp, quá đẹp, Đại Phi cảm thấy hụt hẫng, quả nhiên không mặc quần áo cho ca bôi kem chống nắng mới là đẹp nhất. Đã thấy khí chất quý tộc của em chưa? Có hả, ở đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi quét quét trong giây lát phát hiện vòng sáng dưới chân cô nàng đã biến thành màu vàng óng ánh. Vãi nồi, biến thành vòng sáng của tu sĩ rồi. Đổi quần áo phát đổi luôn phe. Thật là hư cấu, phó anh hùng không quan trọng là phe nào hay tộc nào, chỉ cần đánh nhau khỏe là được. Nhưng khi gặp thời bình thì phiền to. Ví dụ như một gã loài người thuê một vị phó anh hùng vong linh thì phó anh hùng này chỉ có thể đứng ngoài trại lính cùng với quân đội. Phó anh hùng tất nhiên không chỉ dùng để hỗ trợ người chơi đánh trận, mà còn có thể tự độc lập xuất chinh, thậm chí còn có thể thay người chơi đi hoàn thành nhiệm vụ. Phó anh hùng còn có thể trở thành phó thành chủ trợ giúp người chơi quản lý công việc. Những người chơi đã sở hữu thành thị, khi đang offline, sẽ cực kỳ cần một vị phó thành chủ, hơn nữa năng lực càng cao thì người chơi càng đỡ. Nửa đêm vỗ gối, mà đội thuyền thì tương đương với một tòa thành thị di động, vậy nên khi Đại Phi bổ nhiệm Katarina làm lái chính, thì cô nàng có thể tự chạy thương khi Đại Phi không có mặt. Chính là bật auto nhiệm vụ thương nhân trong truyền thuyết. Giả như, nếu Katarina vẫn duy trì thân phận cướp biển, thì sẽ rất khó đoán, hải quân hoàng gia có thể sẽ nhìn mặt Đại Phi mà bỏ qua nàng ta, nhưng cũng có thể gặp là giết, thậm chí còn không cho cập cảng. Tóm lại sẽ có rất nhiều biến số phát sinh. Cho nên người chơi nếu không phải là muốn tự tay bóp véo thì tốt nhất nên thuê phó anh hùng cùng một phe. Trừ phi gặp được phó anh hùng cực kỳ giá trị. Vậy thì Katarina hiện tại gọi là gì? Là nhạc gì cũng nhảy đó. Ăn cả đỏ cả đen nha. Như vậy khi nàng ta chạy thương một mình sẽ an toàn hơn nhiều nhỉ. Có lẽ còn chưa hết, cô ấy là một cướp biển, vậy nên cũng sẽ có thể tự do đi lãnh thổ cướp biển thủ tiêu tang vật đầu cơ trục lợi. Như vậy có nghĩa là ca có nguyên một thị trường rồi. Đại Phi đã hiểu giá trị của năng khiếu này rồi. Đây là dùng để đi cao cấp con đường nha, mấy cái năng khiếu chém chém giết giết sao mà so được. Có điều thượng tầng cũng tốt nhưng vẫn phải có hạ tầng làm cơ sở, ca vẫn phải chiêu mộ một vài anh hùng biết chiến đấu mới được. Để hỗ trợ cướp biển máu mỏng giáp giấy cũng là để xây dựng ẩn nấp đội tàu, như vậy ca cần phải chiêu mộ một vị anh hùng kiểu ma pháp, tất nhiên là gái xinh ưu tiên. Mà nhắc tới nữ pháp sư, Đại Phi đột nhiên nhớ tới cuốn nhật ký của Hoan, có nhắc tới cô con gái 15 tuổi. Cô bé vẫn đang theo học tại trường dòng hả, như vậy hẳn là có năng khiếu ánh sáng chăng, mà cô bé có phải anh hùng không nữa? Đại Phi liền cảm thấy có chút mong đợi. Cách chương.